Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791. Chương 791. Phía sau màn lão nông hiện thân. Thiết huyết liên minh cùng alien loại chiến tranh tiếp tục đến thứ 18 cái năm tháng. Trên thực tế thắng bại đã thấy kết quả sau cùng rồi. Nhưng là thiết huyết liên minh vẫn như cũ không có lựa chọn triệt thoái phía sau. Mà là tất cả cao tầng chiến sĩ đều đầu nhập đến rồi chiến tranh bên trong. Trong lúc này, bọn họ ý đồ khuyên Lục Vô cũng dẫn đầu tộc nhân rời đi. Cũng dự định ở Lục Vô trước khi đi, đưa tặng Lục Vô thiết huyết tộc cuối cùng tồn kho những cái kia tài nguyên. Cùng với khoa học kỹ thuật của bọn họ tư liệu, đây là Lục Vô cùng các người chơi làm sao cũng không nghĩ tới. Tàn khốc như vậy vực ngoại thế giới sinh tồn hoàn cảnh. Thiết huyết nhất tộc vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Cái gọi là không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, huống hồ đồng tộc ở giữa đều có lợi ích chi tranh. Càng đừng đề cập cùng vực ngoại thế lực rồi, lẫn nhau ở giữa hợp tác chỉ có thể cùng lợi ích liên quan. Sẽ không đi đơn phương trả giá cái gì. Cho dù Lục Vô vì thiết huyết liên minh lập xuống chiến công hiển hách, nhưng là dù sao thiết huyết liên minh cũng bỏ ra tài nguyên. Hết thảy trả giá cùng hồi báo là ngang nhau, nhưng là thiết huyết nhất tộc quyết định sau cùng lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đây càng giống như là Lâm Trung nhắc nhở, đem hết thảy trọng yếu đồ vật hoặc là nói truyền thừa giao cho Lục Vô. Sau đó lựa chọn chết trận. Tiếp xúc bên trong, Lục Vô đã hiểu rõ rồi cái chủng tộc này đặc tính. Chính như cùng lúc trước Thánh Linh tộc mua sắm tư liệu bên trong miêu tả như vậy. Đây là một cái chân chính chiến đấu chủng tộc. Toàn bộ thiết huyết liên minh thẳng đến hiện tại đã tan rã. Trừ rồi cầm đầu thiết huyết tộc bên ngoài. Thế lực khác nhau nhau trốn xa thiết huyết tinh vực. Mà thiết huyết tộc cũng sẽ tất cả chiến lược đều tập trung vào phổ tu thế giới. Dựa theo bọn họ chỗ nói, chết trận không phải vinh quang, nhưng thiết huyết nhất tộc tuyệt sẽ không lùi bước cùng chạy trốn. Đây chính là bọn họ lựa chọn. Những năm gần đây, Lục Vô cùng các người chơi đạt được rồi bọn họ tôn trọng. Cho nên bọn họ muốn đem thiết huyết tộc khoa học kỹ thuật cùng tu luyện áo nghĩa toàn bộ đưa tặng. Xem như ly biệt lễ. Về phần tiếp xuống đến, bọn họ quyết định đem tín niệm quán triệt đến cùng, cùng alien loại triển khai cuối cùng quyết chiến. Đối với cái này, Lục Vô tâm tình phức tạp. Hắn mặc dù dẫn đầu các người chơi ở lần lượt chiến tranh bên trong bỏ ra cố gắng, nhưng là nội tâm ý nghĩ vốn chính là đến nhổ lông dê. Căn bản cũng không có trả giá cái gọi là tình cảm. Nhưng là thiết huyết nhất tộc hiển nhiên đem hắn trở thành rồi chân chính minh hữu. Đối với tình cảm của bọn hắn 10 phần chân thành tha thiết. Thậm chí nguyện ý đem trong tộc chân quý nhất truyền thừa đưa tặng cho hắn. Mặc dù đến rồi giờ phút này, dê đã nhổ chọc rồi. Không có lợi ích dưới tình huống, Lục Vô xác thực có thể dẫn đầu các người chơi lựa chọn rời đi. Nhưng là này một lần, Lục Vô một phen suy nghĩ sau, vẫn là lựa chọn lưu lại đến vực ngoại chinh chiến những năm này, một đường đưa tiễn rồi thật nhiều vực ngoại thế lực, chứng kiến bọn họ hủy diệt, mà lần này cũng giống như vậy. Lục Vô cùng các người chơi quyết định bạn thiết huyết tộc đi đến cuối cùng đoạn đường. Mặc dù kết cục không cách nào sửa đổi, hiện giai đoạn bọn họ cũng không có năng lực đi sửa đổi. Nhưng là chí ít cùng đi qua, cũng coi là chỉ nhớ bên trong một đoạn quý giá kinh lịch. Cho dù tương lai sẽ không có người lại nhớ kỹ thiết huyết tộc, nhưng là bọn họ người chơi nhớ kỹ, nghe được Lục Vô lựa chọn lưu lại, thiết huyết tộc thủ lĩnh, thiết huyết tự mình tìm được rồi Lục Vô. Cũng đưa tặng cho rồi hắn trong tay quyền trượng. Nếu như nói trước đó là vì rồi lợi ích, như vậy Lục Vô cuối cùng lựa chọn lưu lại đến, đã không chỉ là lợi ích đơn giản như vậy. Này cây đại biểu cho thiết huyết tộc quyền lực trí cao quyền trượng, chính là hắn đối với Lục Vô cảm tạ. Mặc dù hướng về sau này cây quyền trượng lại cũng vô dụng chỗ. Nhưng là hắn nhận định Lục Vô chính là bọn hắn thiết huyết tộc vĩnh viễn minh hiếu. Thiết huyết tộc cuối cùng không khuyên nữa nói Lục Vô rời đi, mà là bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Trùng trùng điệp điệp thiết huyết đại quân cuối cùng đi ra các đại thành trì, hướng lấy alien đại quân sắp sẽ đến phương hướng mà đi. Một trận chiến này, bọn họ chủ động đánh ra, cho dù không có rồi liên minh thế lực, bọn họ vẫn như cũ không có lùi bước cùng sợ hãi. Đi tới, mấy chi thiết huyết đại quân dần dần hội tụ, đạp lấy chỉnh tề bộ pháp hướng về phía trước, mà Lục Vô cùng các người chơi cũng cùng ở chi quân đội này phía sau. Đi theo tiến lên, một trận chiến này kết cục là cái gì? Kỳ thực đã hiểu rõ. Hiện tại Lục Vô cùng các người chơi nghĩ chẳng qua là làm bạn thiết huyết tộc đi đến cuối cùng đoạn đường, cùng lợi ích không quan hệ, tiến lên bên trong mặt đất chấn động kịch liệt. Trước mắt bầu trời cùng mặt đất dần dần hiện lên alien loại bóng dáng, dần dần tràn ngập tầm mắt. Thiết huyết tộc chiến tranh kèn lệnh tại lúc này vang vọng thiên địa. Bọn họ thân trên che kín vết cào áo giáp, ở ánh nắng dưới lóe ra tia sáng. Ý chí bất khuất xuyên thấu qua băng lạnh áo giáp lây nhiễm các người chơi. Giờ khắc này, các người chơi nắm chặt rồi trong tay vũ khí, làm tốt rồi cùng minh hữu cùng một chỗ đối địch chuẩn bị. Mặc dù sẽ bại, nhưng là chúng ta sẽ nhớ kỹ đoạn trải qua này. Nương theo lấy alien hoàng hậu thân hình khổng lồ hiện lên, bén nhọn tiếng kêu chói tai vang vọng thiên địa. Alien đại quân cũng tại lúc này khởi xướng rồi tiến công, trùng trùng điệp điệp đánh tới. Lãnh tụ thiết huyết thân hình ở lúc này lơ lửng, băng lãnh tầm mắt xuyên thấu qua áo giáp nhìn thẳng thiết huyết hoàng hậu, lập tức giơ lên rồi trong tay trường mâu, chuẩn bị phát ra tiến công hiệu lệnh. Coi như ở lúc này, bầu trời bên trong bỗng nhiên hiện lên một đạo to lớn lỗ hồng. Lập tức lít nha lít nhít hư không trùng tộc chiến sĩ như sau sủi cảo vậy hướng lấy phía dưới rơi đi. Những này hư không trùng tộc chiến sĩ trực chỉ alien loại, như thủy triều vậy rơi vào chiến trường, đem lượng lớn alien loại tách rời, gặm ăn. Thấy như vậy một màn, Lục Vô không khỏi ngây ngẩn cả người. Hư không trùng tộc, bọn chúng tại sao lại xuất hiện ở đây? Hư không trùng tộc xuất hiện chẳng những để Lục Vô cảm thấy kinh ngạc, tự liền thiết huyết tộc cũng là 10 phần không hiểu. Này một chi hư không trùng tộc xa so với Lục Vô lúc trước nhìn thấy kia một chi càng cường hãn hơn. Màu tím sắc ngoài 10 phần cứng rắn, mặc cho alien loại như thế nào cắn xé đều không thể phá phòng. Giờ khắc này alien nữ hoàng phát ra rồi tiếng kêu chói tai. Lập tức alien đại quân đem mục tiêu nhắm ngay hư không trùng tộc, hướng lấy bầu trời công tới, nghĩ muốn đem nó bức lui. Nhưng là ở chiến lược trên, hư không trùng tộc rõ ràng trội hơn alien loại. Nếu như nói alien loại là trời sinh cỗ máy giết chóc, như vậy trùng tộc chính là trời sinh vực ngoại thiên tai. Hư không trùng tộc cũng là trừ rồi những cái kia vực ngoại thiên tai bên ngoài, duy nhất bị các vực lớn bên ngoài thế lực xưng là thiên tai chủng tộc. Thấy như vậy một màn, thiết huyết thu hồi trường mâu, thân hình rơi xuống. Hắn cũng không có muốn trợ giúp chủng tộc cùng alien loại chém giết ý nghĩ, mà là thờ ơ lạnh nhạt rồi lên. Đã từng nghi hoặc tại lúc này dần dần có rồi đáp án. Giờ khắc này, Lục Vô chân chính thấy được hư không trùng tộc đáng sợ. Bởi vì ở chiến đấu bên trong, trùng tộc vậy mà ở tiến hóa. Lúc trước kinh kỳ tộc người không cùng trùng tộc giao chiến qua, duy nhất chiến đấu cũng là tiến vào vực sâu thế giới nghiền ép chiến. Cho nên hắn đối với hư không trùng tộc hiểu rõ cũng không hoàn thiện. Nhưng là giờ phút này hắn thấy được. Dựa vào thần khí cung cấp số liệu duy trì, hắn phát hiện alien trồng trọt vào chủng tộc chiến sĩ trong thân thể trứng. Từ vừa mới bắt đầu thu lấy chủng tộc thân thể chất dinh dưỡng, đến cuối cùng lại bị đảo ngược thu lấy, cuối cùng trở thành rồi trùng tộc thân thể chất dinh dưỡng. Những này hư không trùng tộc chiến sĩ trong thời gian ngắn liền tiến hóa ra ứng đối alien loại ký sinh năng lực, kinh khủng hơn là về sau tiến hóa ra chống cự ký sinh năng lực trùng tộc chiến sĩ lần nữa bị ký sinh thời điểm. Trong nháy mắt liền sẽ đem trứng thu lấy thành chất dinh dưỡng. Sẽ không lại xuất hiện lúc ban đầu thích ứng quá trình. Đã hoàn toàn miễn dịch alien ký sinh. Ở này một điểm trên, hư không trùng tộc thiên phú đã nghiền ép rồi alien loại. Nhưng mà đây chỉ là tiến hóa bắt đầu. Alien loại đại sát khí một trong, huyết dịch, ăn mòn, năng lực. Đang đối kháng với bước đầu giai đoạn cũng cho hư không trùng tộc mang đi rồi thương vong không nhỏ. Nhưng là dần dần mà trùng tộc chiến sĩ thích ứng huyết dịch, ăn mòn, năng lực. Rốt cuộc không sợ ăn mòn huyết dịch tổn thương. Như vậy tiến hóa tốc độ, để lục vô cùng các người chơi mở rộng tầm mắt. Cẩu quan phương, ta báo cáo hư không trùng tộc bật hack, cho bọn nó đến cái quyền hạn khóa tài khoản. Quá phận rồi, quá phận rồi, này tiến hóa tốc độ cũng quá nhanh đi. Bật hack không thể nghi ngờ rồi, đã thực nện, có video làm bằng cớ, cẩu quan mới có thể lấy khóa tài khoản rồi. Ngoặc kép. Các người chơi ở giọng nói kênh nghị luận ầm ĩ, triệt để bị hư không trùng tộc biểu hiện chấn kinh đến rồi. Lục vô cũng là như thế, lúc đó hắn mua sắm thánh linh tộc tình báo bên trong. Xác thực nói rõ trùng tộc thích ứng tính năng lực tiến hóa là cực kỳ khủng bố thiên phú. Thuộc về vực ngoại thế giới đứng đầu nhất thiên phú năng lực. Giờ phút này tận mắt nhìn đến. Lục vô triệt để server rồi. Alien loại đáng sợ đến cỡ nào lục vô là có sâu sắc trải nghiệm. Dựa vào ký sinh năng lực, cái chủng tộc này càng đánh càng mạnh, không ngừng thu lấy mạnh mẽ sinh mệnh huyết mạch lực lượng đến hoàn thiện chính mình. Lại thêm lên nhanh chóng sinh sôi năng lực, quả thực chính là cái bật hack chủng tộc. Nhưng là rất hiển nhiên, giờ phút này gặp lên rồi một cái khác. Treo đẳng cấp cao hơn chủng tộc. Hư không chủng tộc ở chiến đấu bên trong liền có thể hoàn thành tiến hóa. Căn bản không cần ngoại lực trợ giúp. Lúc này alien loại liền phảng phất là chủng tộc chăn nuôi lợn tử. Không ngừng bị giết chết. Sau đó hóa thành bọn chúng chất dinh dưỡng. Chiến đấu bên trong, núp trong bóng tối, trùng não, thậm chí lục lọi ra rồi một bộ nhằm vào alien loại chiến thuật. Giết chết alien hiệu suất rõ rệt tăng lên, đem trùng tộc mẫu xào giáng lâm. Hư không trùng tộc ưu thế càng là đạt được rồi trước đó chưa từng có khuếch trương. 8 vị trùng tộc người thủ hộ vây lấy hình thức tổ ong nhúc nhích sinh vật giáng lâm ở mảnh này. Thế giới lập tức cuồn cuộn không ngừng tân sinh trùng tộc chiến sĩ sinh ra. Đầu nhập đến rồi chiến đấu bên trong, mà trùng tộc kẻ ký sinh màu máu cỏ xì rêu cũng tại lúc này lan tràn ra. Thu lấy địa hạch lực lượng cuồn cuộn không ngừng vì trùng tộc mẫu xào cung cấp sinh sôi chỗ tốn. Năng lượng lượng, phi thường có tổ chức đi săn. Này một lần giáng lâm hiển nhiên là sớm có dự mưu. Tại hư không trùng tộc chèn ép xuống. Alien nữ hoàng không ngừng phát ra gào thét. Nhưng là căn bản không được bất luận cái gì hiệu quả. Thuộc hạ alien loại tử vong tốc độ còn ở gia tăng mãnh liệt. Bất quá để lục vô cảm thấy hiếu kỳ là, vì sao trùng tộc không tiến công thiết huyết tộc, chính là vào chỗ chết đỗi alien đại quân đâu. Nếu như là nghĩ muốn xâm lấn mảnh này thế giới, không nên đối xử như nhau sao? Liền ở lục vô vì đó không hiểu thời điểm, lãnh tụ thiết huyết đi đến rồi lục vô bên thân. Ta nghĩ tới ta suy đoán là chính xác. Ta biết rõ alien loại khởi nguyên rồi. Có ý tứ gì? Lục vô một mặt hoang mang. Alien loại xuất hiện vốn liền 10 phần quỷ dị. Theo lý thuyết lấy alien chủng tộc trưởng thành thiên phú. Đã sớm nên quật khởi rồi mới đúng. Vì sao là ở ta xây dựng rồi thiết huyết liên minh sau mới xuất hiện ở vùng tinh vực này? Lúc đó ta thì có qua nghi hoặc rồi. đối với bọn chúng khởi nguyên ta có qua điều tra. Cuối cùng được đến rồi một cái kết luận, alien loại cũng không phải là thiết huyết tinh vực nguyên sinh chủng tộc, mà là cái khác vực ngoại thế lực nuôi thả ở vùng tinh vực này. Nghe nói lời này, Lục Vô Đồng tử đột nhiên co lại, ngươi ý tứ là nuôi thả alien loại là hư không chủng tộc. Lãnh tụ thiết huyết gật rồi lấy đầu, trước đó ta không thể khẳng định, nhưng là hiện tại ta có thể xác nhận ta suy đoán rồi. Lời nói này lập tức Lục Vô Cùng các người chơi mắt trợn tròn rồi. Nuôi rau hẹ, sau đó chờ bọn chúng trưởng thành lại một đợt thu hoạch. Này thao tác làm sao lại quen thuộc như vậy? Giờ khắc này Lục Vô Cùng các người chơi đối với hư không chủng tộc khủng bố có rồi một cái hiểu. Biết mới. Ở vùng tinh vực này chôn xuống khủng bố như thế mầm tai họa, cũng chỉ là vì rồi một ngày này thu hoạch, thật ác độc chủng tộc, không hổ là vực ngoại thế giới chân chính thiên tai thế lực. Quay đầu nhìn về đang chém giết bên trong hư không chủng tộc cùng alien loại, Lục Vô Cùng các người chơi không còn cảm thấy đây là một trận xâm lấn chiến tranh rồi. Này mẹ nó là tại cắt rau hẹ a. Khẳng định rất nhanh vui a. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô Cùng các người chơi trên mặt lộ ra rồi biểu tình hâm mộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục